Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1295. Chương 1295. Tử vong khí lưu. Mặc vào sinh linh chiến giáp bạch vũ chiết, hắn sức chiến đấu đã là vượt qua đại bộ phận thánh khung cảnh ngũ trọng thiên. Khía cạnh đánh nát đối phương chiêu thức cũng không hiếm lạ. Nhưng là song phương chiêu thức va chạm, đánh tan ra khí kình y nguyên vẫn là đối với hắn tốc độ tạo thành nhất định ảnh hưởng. Về phần sau lưng công kích, Bạch Vũ Chiết chỉ là thân thể có chút lệch ra liền tránh ra. Bạch Vũ Chiết, ngươi chạy không được. Cửu Thiên Hách ở phía sau phẫn nộ quát, tốc độ của hắn rất nhanh. So với Bạch Vũ Chiết thi triển Long Du Thiên Hạ đều không kém đến nỗi đi đâu. Vừa rồi tạo thành một điểm lực cản, lập tức liền để giữa song phương khoảng cách rút ngắn không ít. Mà kia thiếu nữ áo đỏ tốc độ vẫn luôn cùng Cửu Thiên Hách không sai biệt lắm, cũng nhìn không ra tới này đến cùng phải hay không cực hạn của nàng. Liền như thế vững vàng cùng Cửu Thiên Hách duy trì mười mấy mét khoảng cách. Điểm này để Cửu Thiên Hách cảm giác áp lực rất lớn. Mặc dù hắn mở miệng một tiếng Lạc Tiên Tử hô hào, đem tư thái của mình thả tương đối thấp, nhưng trên thực tế tựa như đối phương nói tới như vậy, hai người bọn hắn cũng không có bất kỳ cái gì giao tình, giới hạn tại nhận biết mà thôi. Đương nhiên, song phương cũng đều biết thân phận bối cảnh của đối phương. Bạch Vũ Chiết tốc độ chịu ảnh hưởng, bên cạnh kia thánh khung cảnh ngũ trọng thiên cao thủ đã nhanh nhanh tiếp cận. Lần nữa chém ra một đao, hắn y nguyên không phải đối Bạch Vũ Chiết ra chiêu, liền cùng vừa rồi đồng dạng, mục đích duy nhất chính là muốn ảnh hưởng Bạch Vũ Chiết tốc độ. Bạch Vũ Chiết khẽ nhíu mày, loại phương pháp này để hắn khó chịu, đối phương nếu như trực tiếp đối với mình ra chiêu, dùng trước mắt hắn thân pháp, cho dù là khóa chặt hắn chiêu thức, cũng có nắm chắc trực tiếp tránh ra, làm được không ảnh hưởng tốc độ của mình. Coi như loại phương thức này, hoặc nhiều hoặc ít, khẳng định sẽ ảnh hưởng đến hắn, dù là hắn cứng rắn nữa, cũng vô pháp tránh. Bạch Vũ Chiết tốc độ lần nữa bị ảnh hưởng, hắn lại lo lắng cũng vô dụng, đối phương nhiều người, không chỉ là khía cạnh kia thánh khung cảnh ngũ trọng thiên. Kỳ thật còn có những người khác cũng tại nhau nhau xuất thủ quấy nhiễu. Loại tình huống này tuần hoàn mấy lần sau đó, Bạch Vũ Chiết cùng Cửu Thiên Hách khoảng cách rốt cục chỉ còn lại không tới 100 mét. Lưu lại cho ta đi. Cửu Thiên Hách một tiếng gầm thét, song trưởng đột nhiên hướng phía trước đẩy ra, một cỗ màu đen xám khí lưu nháy mắt lan tràn mà ra. Từ hắn tự thân vị trí bắt đầu, phía trước vài trăm mét bên trong nháy mắt liền bị cỗ này màu đen xám khí lưu bao phủ. Bạch Vũ Chiết tự nhiên cũng không ngoại lệ. Cái này màu đen xám khí lưu cũng không có bất kỳ cái gì lực trùng kích, nhưng lại mang theo một cỗ vô cùng kinh người khí tức tử vong. Bị hắn bao phủ ở bên trong, Bạch Vũ Chiết lập tức liền cảm giác trên người mình sinh mệnh khí tức đang không ngừng xói mòn, bao quát tự thân lực lượng, cái này khiến tốc độ của hắn lần nữa hạ xuống. Bất quá, Bạch Vũ Chiết cũng ngay lập tức liền phản ứng lại. Cái này tử vong khí lưu mặc dù rất mạnh, cần phải chân chính ảnh hưởng đến hắn vẫn là kém rất xa. Mặc kệ là hắn tự thân sinh mệnh lực vẫn là sinh linh chiến giáp, cơ hồ đều có thể nói là một chiêu này khắc tinh. Hắn chỉ là thân hình hơi chấn động một chút, nồng đậm sinh mệnh chi lực lưu truyền, nháy mắt liền từ loại kia mặt trái trạng thái chung khôi phục lại. Chỉ tiếc, cái này y nguyên để hắn trì độn có nửa giây tả hữu. Cửu Thiên Hách cũng chính là thừa dịp ngần ấy thời gian, đã phi thăng mà lên, nháy mắt đến Bạch Vũ Chiết trên không, hai tay nắm tử vong chiến kích đột nhiên đánh xuống. Vẫn là miễn không được nhất chiến sao? Bạch Vũ Chiết trong lòng bất đắc dĩ, hắn đối đầu Cửu Thiên Hách cũng không có nắm chắc tất thắng, nhưng chỉ là đào tẩu vẫn là có hy vọng.